Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khanh không hâm mộ Trình Khuê có người cha tốt, nếu không phải giới tính nàng không đúng, lấy thân phận lục nguyên cập để đi cầu thú Cao gia tiểu thư, Cao thủ phụ khẳng định sẽ đồng ý việc hôn nhân này. Chuyện mà Trình Khuê dựa cha mới có thể làm được, bản thân Trình Khanh lại có thể tự làm được, thật sự không có tất yếu phải ghen ghét. Trình Lục lão gia chuyện vừa truyền, từ việc hôn nhân của Trình Khuê nói đến hai tỷ tỷ của Trình Khanh. Phu nhân Dĩnh Xuyên hầu muốn vì nhi tử nàng cầu thú nhị tỷ cháu. Lục thúc gia, việc này tuyệt không khả năng. Không đợi Trình Lục lão gia nói xong, Trình Khanh liền mở miệng ngắt lời hắn. Hai người đối diện, Trình Khanh không hề có biểu hiện lùi bước. Trình Lục lão gia rốt cuộc xác nhận một chuyện. Cái C, H, E, T của Trình Dung, Trình Khanh biết chân tướng. Cho nên Dĩnh Xuyên hầu phủ cầu thú, Trình Khanh thập phần bài xích. Trình Lục lão gia hiện tại thật muốn hòa hảo lại cùng huynh trưởng Trình Ngũ lão gia của chính mình. Chỉ đàm luận một phen, có thể nào ngay cả việc này cũng nói cho Trình Khanh. Người trẻ tuổi đáy lòng đè nặng này đó, cũng không phải là chuyện tốt. Cháu không cần khẩn trương, đó là tỷ tỷ của cháu không đồng ý, ta và thúc tổ mẫu của cháu sẽ không thế nhà cháu làm chủ, Dĩnh Xuyên hầu phủ không thích hợp Trình thị, việc này sẽ không có người nhắc lại. Trình Lục lão gia vuốt râu, Trình Khanh không vui không buồn, nói câu. Đa tạ thúc gia thông cảm, cũng rất là có lệ. Trình Lục lão gia và Ngũ lão gia không giống nhau. Trình Khanh lại lần nữa ý thức được điểm này. Ngũ lão gia sẽ không thử nàng như vậy. Rốt cuộc, người C, H, E, T chính là chất nữ của Lục lão gia, lại là con gái của Ngũ lão gia. Nếu Trình Khanh đồng ý, Lục lão gia hơn phân nửa sẽ thuận nước đẩy thuyền. Thử như vậy làm Trình Khanh không cao hứng nổi, điểm mấu chốt của Lục lão gia so với nàng nghĩ còn thấp hơn. Ngũ lão gia là nhân tình lớn hơn tộc quy, Lục lão gia lại càng coi trọng lợi ích hơn, nguyên tắc có thể tùy thời sửa đổi. Trình Khanh thất vọng rời đi, Tần thị đi vào thư phòng. Lão gia, Khanh ca nhi có nhả ra không? Trình Lục lão gia lắc đầu, hắn bị Ngũ ca ảnh hưởng rất sâu, dù hiện tại Lục Nguyên cập đệ đã được rất nhiều khen ngợi truy phủng. Hắn có một chút sơ tâm chưa biến, đó chính là tình cảm thân cận của hắn đối với Ngũ ca. Từ thái độ Trình Khanh là có thể biết, Ngũ lão gia căn bản không quên cây C, H, E, T của Trình Dung. Chuyện này nếu nháo ra, chính là chuyện lớn. Tần thị có chút thất vọng, đồng thời lại thở phào nhẹ nhõm. Bà cũng không nghĩ có người nhắc lại cây C, H, E, T của Trình Dung. Bà không cảm giác chính mình là người xấu. Trình Dung đã chết, nếu Trình thị Nam Nghi còn muốn đẩy một tiểu nương tử khác liên hôn cùng đại hoàng tử bên kia, làm trong lòng Tần thị cũng cách ứng. Nhưng thái độ của Dĩnh Xuyên hầu phủ bên kia quá nhiệt tình, từ Trình Khanh cự tuyệt so với phủ thượng thư bên này cự tuyệt càng tốt hơn. Khi phu nhân Dĩnh Xuyên hầu nhận được hồi phục, sắc mặt rất không tốt. Hầu phủ thật sự rất có thành ý, ta vừa thấy Trình nhị tiểu thư đã thích. Tần thị vẻ mặt xin lỗi. Lúc này nói cái gì cũng không tốt, chỉ có thể mỉm cười. Phu nhân Dĩnh Xuyên hầu ở phủ thượng thư còn có thể nhịn một chút tức giận, sau khi trở lại phủ liền nổi trận lôi đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu phủ còn chưa có ngại một nhà nông thôn này của cải mỏng đâu, bọn họ ngược lại dám làm bộ làm tịch, không nghĩ gả vào hầu phủ, là muốn gả vào phủ quốc công, hay là tưởng tiến cung làm nương nương. Tâm cao ngất, mệnh so với giấy còn mỏng hơn. Đứng ở lập trường của Dĩnh Xuyên hầu phủ, Trình gia cự tuyệt việc hôn nhân này là vô cùng không biết điều. Trong cung Thục Phi được đến tin tức Dĩnh Xuyên hầu phủ truyền đạt, nhàn nhạt nói. Dưa hái xanh không ngọt, Trình thị đã không muốn, vậy quên đi, thiếu gia Dĩnh Xuyên hầu phủ không sợ không cưới được thê tử vừa ý. Phu nhân Dĩnh Xuyên hầu cảm thấy là một nhà Trình Khanh không biết điều, Thục Phi càng tin tưởng đây là Trình thị Nam Nghi đã làm ra quyết định. Trình thị cự tuyệt giải hòa, bọn họ còn nhớ sự kiện kia. Đây tóm lại là chuyện khiến Thục Phi cực không thoải mái. Sau khi không thoải mái, Thục Phi liền thanh tỉnh, Trình thị Nam Nghi muốn làm địch không muốn làm bằng hữu. Vậy không thể để người Trình thị quá đắc ý, nhưng Trình thị Nam Nghi cự tuyệt đứng ở bên đại hoàng tử. Vậy bọn họ xem trọng vị hoàng tử nào? Thục Phi quyết định nhìn chằm chằm một nhà Trình Khanh, nhìn xem Trình gia muốn gả nữ nhi cho ai. Trong kinh không giấu được bí mật, Chuyện Dĩnh Xuyên hầu phủ cầu thú tỷ tỷ Trình Trạng Nguyên bị uyển chuyển cự tuyển bị nhiều người biết đến. Trong cung đám người Huệ Phi, Ninh Phi đều vui vẻ chế giễu. Hai vị nương nương này tạm thời không có ý đồ mượn sức Trình Thị, nhưng Trình Thị cự tuyệt đại hoàng tử và Thục Phi, khiến tất cả mọi người rất sung sướng. Hoàng trưởng tử thì thế nào, cũng không phải con của hoàng hậu, sao nhất định có thể làm thái tử. Đối với việc này, đại hoàng tử không kịp tìm phiền toái. Tháng 4, đại hoàng tử và nhị hoàng tử đồng thời nghênh đón chính phi. Hai hoàng tử đều vội vàng bồi dưỡng tình cảm cùng hoàng tử phi vừa mới vào cửa, tranh thủ sớm ngày sinh con vợ cả, từ đời thứ ba gia tăng năng lực cạnh tranh ngôi vị thái tử của chính mình. Cùng tháng, trong cung chính thức hạ chỉ, ban kiều tam nương cho tứ hoàng tử làm chính phi. Nếu ấn lệ thường, chắc phi nên vào phủ sau chính phi, tứ hoàng tử đối với việc này lại thực kiên trì. Nhất định phải để Kiều Ánh Chân nhập phủ trước. Hắn thiếu niên khí thịnh, trong lòng có tình yêu không muốn giấu đi. Việc Kiều Ánh Chân bị bắt, hiển nhiên không làm tứ hoàng tử nhớ kỹ giáo huấn. Trình Từ và Trình Mẫn như thế nào cũng muốn không rõ. Hai tỷ muội một nhà cùng gả một vị phu quân, một cái là thê một cái làm thiếp, cũng chỉ hoàng gia mới có thể làm ra loại sự tình này đi. Ngày ấy lễ cập kê, tứ hoàng tử thoạt nhìn đối với Kiều tứ tiểu thư một mảnh thâm tình. Không nghĩ tới hắn lại có thể làm ra việc như vậy, hắn coi Kiều tứ tiểu thư là cái gì, của hồi môn sao? Trình Mẫn giận dữ, nói cẩn thận, Trình Từ nhắc nhở muội muội, việc này không quan hệ cùng chúng ta, không cần đánh giá thanh ý, tỷ tỷ biết muội thích Kiều tứ tiểu thư, nhưng Kiều tứ tiểu thư chính mình cũng chưa phản đối, muội có lập trường gì thế nàng bất bình. Trình Mẫn không lời gì để nói, Kiều tứ tiểu thư dù cho phản đối, cũng sẽ không có người tôn trọng ý kiến của nàng đi. Trình Mẫn bỗng nhiên ý thức được nguyên nhân chính mình vì Kiều tứ tiểu thư tức giận bất bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh với Kiều tứ tiểu thư, nàng cùng hai tỷ tỷ sinh hoạt ở trong gia đình khai sáng khoan dung cỡ nào nha. Trình Mẫn tin tưởng, chỉ cần chính nàng không gật đầu, mẫu thân và đệ đệ đều sẽ không vì nàng tùy ý định ra hôn sự. Trình Mẫn giận dữ là bởi vì nàng ở dưới ảnh hưởng của Trình Khanh, đã dần dần có nhân cách độc lập, có chủ ý của chính mình, hơn nữa người nhà cũng tôn trọng ý tưởng của nàng. Đột nhiên phát hiện ở địa phương bên ngoài Trình gia, tình đời vẫn đối với nữ tử thập phần hà khắc, trong lòng Trình Mẫn giống như có một ngọn lửa cháy. Nàng không nhịn được dựa lại gần nhị tỷ Trình Từ, mẫu thân và tiểu lang đều thực không dễ dàng. Trình Từ gật gật đầu, đúng vậy, mẫu thân đều dựa vào chúng ta. Tiểu lang che chở chúng ta, tiểu lang nhất định phải thừa nhận áp lực rất lớn. Trình Từ sờ sờ tóc muội muội, chúng ta không thể giúp tiểu lang, cũng không thể kéo chân sau của hắn. Hôn phu tiểu lang chọn lựa cho chúng ta khả năng không săn sóc như đồng tỷ phu đối với đại tỷ tỷ, nhưng nhất định là nhân phẩm tốt, thích hợp với chúng ta, hiểu không? Trình Mẫn gật đầu thật mạnh, ngày thường nhị tỷ không nói nhiều, kỳ thật nhị tỷ cái gì cũng minh bạch nha. Cách chương.